Thiên hậu trở về, chương 77, cạnh tranh quảng cáo. Gocchuyenaudio.com. Thiên hậu trở về, chương 77, cạnh tranh quảng cáo. Hạ Lăng Định hỏi anh tại sao lại đối tốt với cô như vậy. Nhưng trông thấy bộ dạng mỏi mệt của anh, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại thôi. Kỳ thực, trong lòng cô cũng đã biết nguyên nhân. Chỉ là, cả tình cảm và thể xác cô đều không thể trao gửi. Không muốn suy nghĩ thêm nữa. Cô sẽ dốc hết sức lực trở thành một thiên hậu rực rỡ hơn kiếp trước. Đem về vinh quang cho thiên nghệ của anh. Đây là báo đáp duy nhất mà cô có thể làm được. Ngày hôm sau, cô theo lời hẹn đi thử vai. Dành nhiều tâm tư hơn lúc trước. Phát huy hết 120% năng lực. Những người có mặt đều kinh ngạc. Trước ống kính cô là một cây hút sáng bẩm sinh. Nhất cử nhất động, một cái xoay người, một cái chớp mắt đều đẹp đến mức thổn thức. Kể cả không phải do ông cố đích thân giới thiệu, hợp đồng làm người đại diện này cô cũng xứng đáng có được. Cuộc sống lại trở lên bận rộn, quảng cáo cánh sao được quay bí mật, lại còn một loạt những việc như chụp hình cứng, hình tuyên truyền, ca khúc chủ đề. Sau khi Cố Thị quyết định phong cách của ca khúc chủ đề, giao cho Vệ Thiều Âm sản xuất. Thời gian trước đó, Vệ Thiều Âm vừa mới khổ cực vì cô làm ra ca khúc ra mắt. Chưa nổi được bao lâu đã bị tin tức kia đàn áp xuống. Mắt thấy ngón tay trên ô cửa sổ bị người ta vứt bỏ. Trong lòng đã dồn nén một cơn thịnh nộ, lúc đó đã nghiến răng nghiến lợi thề rằng sẽ khiến cho đám tiện nhân đế hoàng phải chết một cách khó coi. Anh ta từ chối lời mời của hai ca sĩ đang nổi tiếng. Chuyên tâm vì cô sáng tác, đầy thù hận nói, Tiểu Lang, đừng sợ, có tôi đây, đế hoàng có gì lợi hại, xem tôi diệt hết bọn chúng. Lúc đó, dường như người bị bọn chúng bắt nạt không phải Hạ Lăng mà là anh ta. Hạ Lăng rất cảm động, sau đó, nỗi cảm động không kéo dài được mấy ngày liền bị triệt tiêu mất. Vệ Thiều Âm với ý chí chiến đấu dâng trào. Lấy ra 12 vạn phần tinh thần để tính toán và soi mói. Cùng với chủ nghĩa cầu toàn phát huy đến mức tận cùng. Hành hạ cô không còn một hơi thở, như chết đi sống lại. Hạ Lăng buồn bã suy nghĩ, anh ta không phải muốn giúp cô báo thù, mà là nhân cơ hội ngược đãi cô, tranh thủ lúc nghỉ ngơi. Cô dành thời gian quan tâm đến những tin tức bên ngoài. Fan của Hạ Vũ. Fan của Hạ Lăng, người qua đường vẫn ảo ảo mắng chửi cô sứt đầu mẻ chán. Trang chủ của cô vẫn không hề đóng bình luận, lúc này đã bị tiêu diệt điên cuồng. Đủ loại lời lẽ nhạo báng, sỉ nhục nhức mắt, hỏi thăm đến cả nữ nhân toàn gia đình nhà cô, tổ tông 18 đời. Dần dần cũng có người không chịu đựng nổi, mặc dù Diệp Tinh Lăng có làm sai, nhưng mắng chửi đến mức này cũng quá đáng rồi. Đúng vậy, thật đáng thương, tuy rằng những giọng nói khác biệt đơn lẻ này nhanh chóng bị chìm nghỉm trong đống những lời lẽ mắng chửi điên cuồng hơn. Nhưng cũng đã kích động được một làn sóng nhỏ xúc động đến lòng người. Chị Mạch Na theo dõi thấy sự phẫn nộ đã giảm bớt. Liền theo như kế hoạch, liên hệ với tập đoàn tài phiệt Cố Thị, lấy được bản tuyên truyền phần đầu tiên của Cánh Sao, bản trailer điệu vũ dưới trời sao. Đăng lên trang chủ, trong bản tuyên truyền, dưới một bầu trời sao thần bí, khuôn mặt cô an nhiên đẹp đẽ, tinh tế không góc chết, cô mặc một chiếc váy voan dài được điểm xuyết những mảnh kim cương lấp lánh trên màu lam tím. Đội một chiếc cài màu bạc, chân đi đôi giày thủy tinh, nhảy múa trong ánh sáng le lói cô đơn, tư thái độc đáo, dáng vóc đẹp đẽ, khiến cho người ghét cô nhất cũng vô thức bị thu hút. Trên bàn tay trắng nõn ngọc ngà, cô cầm một chiếc hộp nho nhỏ. Không ai biết bên trong hộp có chứa thứ gì, rốt cuộc là sản phẩm gì, lại dám mời cô làm đại diện trong cơn sóng gió này. Công chúng lại lần nữa nháo nhào, xôn xao đồn đoán, còn Hạ Lăng chỉ đăng lên vài câu trên trang chủ chính thức. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, tôi không cần thiết phải giải thích bất cứ điều gì. Cũng khuyên một số người thay vì mưu kế hãm hại người khác thì nên tập trung vào tác phẩm của mình nhiều hơn. Hàm ý ám chỉ, trong khi Hạ Vũ ngươi trong tối hãm hại ta, thì ta đang toàn tâm toàn ý làm việc một cách đàng hoàng. Chỉ cần so sánh như vậy, cao thấp đã thấy rõ. Chị Mạch Na đứng bên hài lòng tán thưởng. Đây mới là phong độ của người nổi tiếng. Một nước đi hay, không tồi, boss đã chịu thiệt nhiều rồi. Hạ Lăng nói, nếu không phải có Lệ Lôi, căn bản cô không thể nhận được quảng cáo. Có muốn thể hiện được khí chất và phong cách của riêng mình cũng không có cơ hội. Chị Mạch Na gật đầu. Thiên Nghệ chỉ là một trong rất nhiều tài sản của boss. Bình thường, boss rất ít khi quan tâm tới chuyện bên này. Lần này ra tay cũng là vì xem trọng cô. Tiểu Lang, cô cần cố gắng lên. Đừng khiến cho boss thất vọng. Hạ Lăng nhận lấy, tâm tư lơ lửng. Không biết giờ này người đàn ông với nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời đó đang làm gì? Trên trang chủ, đám fan của Hạ Vũ điên cuồng giống như bị người ta dẫm lên chỗ chân đau. Càng kịch liệt công kích cô. Cùng lúc đó, có thể là chợt phát hiện ra lòng trắc ẩn, cũng có thể là nhẫn nhịn quá lâu, cũng có thể là được tiếp thêm dũng khí từ lời phát ngôn của Hạ Lăng. Fan của Diệp Tinh Lăng im lặng bấy lâu nay cuối cùng cũng phản kích. Bọn họ không màng gì nữa chửi nhau với fan của Hạ Vũ. Các người hung hăng gì chứ? Tiểu Lăng nhà chúng tôi có thể quay được tác phẩm hoàn mỹ như vậy. Hạ Vũ thì sao? Hạ Vũ ngoại trừ giả vờ đáng thương để hãm hại người khác còn biết gì nữa? Đúng thế, có bản lĩnh thì lấy quảng cáo ra so tài. Xem tác phẩm của ai hoàn mỹ hơn. Lấy quảng cáo ra so tài. Lấy quảng cáo ra so tài. Đoạn trailer tuyên truyền thật sự là quá đẹp. Tất cả fan của Diệp Tinh Lăng đều tràn đầy tự tin. Khẳng định Hạ Vũ không thể vượt qua được thần tượng của mình. Không dễ gì mới nắm được một điểm có thể chèn ép lại khí thế của Hạ Vũ. Tất cả fan của Diệp Tinh Lăng đều dốc toàn lực, giống như muốn chút bỏ nỗi căm phẫn trong lòng. Lời kêu gọi ngày càng dâng cao lên. Fan Hạ Vũ sao có thể chấp nhận thần tượng của mình không bằng người ta. Cùng lúc đều nhao nhao nói rằng Hạ Vũ đã không ra tay thì thôi. Một khi ra tay sẽ khiến cho Diệp Tinh Lăng thương tích đầy mình. Vô số fan nóng máu đã chạy sang bên trang chủ của Hạ Vũ để lại lời nhắn. Kịch liệt yêu cầu Hạ Vũ chấp nhận ứng chiến, dùng quảng cáo đánh bại Diệp Tinh Lăng. Hạ Vũ đã cưỡi lên lưng hổ không thể xuống được nữa. Chỉ có thể phát ngôn đồng ý ứng chiến. Được, vậy thì so thử xem. Cô ta không biết Hạ Lăng lấy đâu ra được hợp đồng quảng cáo đó. Nhưng theo như điều tra của Sở Sâm, gần đây những thương hiệu có chút ảnh hưởng đều không nhận hợp tác với Hạ Lăng. Cô ta đoán rằng, kể cả thật sự Hạ Lăng có được nhận làm người đại diện, cũng chắc chắn không lấy được sản phẩm gì có danh tiếng. Sao có thể so với 4-5 thương hiệu tốt mà cô ta đang nắm trong tay? Có vài người, cứ thích tự rước nhục vào thân. Hạ Vũ ủy mị mỉm cười, chậm rãi nói, quảng cáo của cô ta quay có đẹp hơn nữa thì sao? Không được thương hiệu trợ lực thì cũng là công cốc. Người đại diện sao sau cùng cũng vẫn phải xem hiệu quả quảng cáo thế nào. Chờ có kết quả hiệu quả quảng cáo có lẽ cô ta sẽ phải khóc thôi. Anh Sở, chúng ta lấy quảng cáo nước hoa chân Thái ra để cạnh tranh. Nước hoa chân Thái mặc dù không đắt và nổi tiếng như nước hoa của tập đoàn tài phiệt Cố Thị. Nhưng trong tương lai nước hoa của Cố Thị không dùng người mới. Vậy nên, nước hoa chân Thái là quảng cáo tốt nhất mà người mới ra mắt có thể nhận được. Lúc đầu, Mạch Na đã phải hao tổn công sức mới giúp Hạ Lăng nhận được hợp đồng này. Nhưng đáng tiếc sau đó xảy ra sự việc tát vào mặt nên đã bị Sở Sâm và Hạ Vũ cướp không? Sở Sâm cũng cười hả hê. Không sai, muốn đấu phải gióng trống khua chiêng rầm rộ. Để cô ta thất bại ê chề trước mặt mọi người. Không còn cơ hội để trở mình nữa. Cách chương.